bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 180, chương 6, chia binh hai đường. Quỷ quái, dạ, quỷ quái, không phải là linh hồn thể, không phải là quân đội linh hồn, không phải là biến dị u linh, mà là linh hồn bị tội nghiệt khống chế sau. Sinh thành quỷ quái, chính là bởi vì đánh tới người có số lớn quỷ quái tồn tại. Cho nên Tuyết Na mới có thể lộ ra cổ quái như vậy biểu tình. Phải biết, quỷ quái cũng không phải là quân đội linh hồn, những người này là chế tạo biến dạng quỷ quái a, mà là thật thật tại tại do nguyên tội khống chế tân sinh linh hồn. Trải qua tội nghiệt thôi hóa sau, đó là còn có còn sống lúc trí nhớ. Quỷ quái cũng không chút nào đối với chính mình lực khống chế rồi. Nói cách khác, chính phủ nhân loại là vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng quỷ quái xen lẫn trong đồng thời. Nếu nói là mọi người cản lại rồi mau văn tây. Cướp lấy văn minh vũ khí trời sinh thiên khí. Đầu xuất bát quái lô. Hơn nữa trước đó lại đem đến cương khí. Như ý kim cô bổng. Này hai món văn minh vũ khí trời sinh một đạt được. Liền đem chính phủ Trung Quốc văn minh vũ khí trời sinh cho chặt đứt cái căn. Phải biết đây cũng không phải là khác cái gì a. Không phải là cái gì siêu cường vũ khí trời sinh, cũng không phải là cái gì tên thật vũ khí trời sinh, mà là văn minh vũ khí trời sinh. Này vừa đứt căn, chính phủ Trung Quốc khí vận cũng liền biến hình kết thúc. Thế giới trong chính phủ vốn là số một số hai tập đoàn. Bây giờ mặc dù thực lực còn đang ở có thể dự trù trong thời gian ngắn, cũng sẽ cực nhanh suy yếu đi xuống. Đây cũng là văn minh vũ khí trời sinh đối với quốc gia chính thể mà nói trọng yếu nhất một cái tác dụng, khí vận. Cho nên, nếu chỉ là mất đi một món văn minh vũ khí trời sinh, như vậy có lẽ chính phủ Trung Quốc còn có thể cố nén không phát động công kích. Ngược lại trên tay bọn họ có lá bài tẩy cuối cùng. Mọi người thân nhân còn ở trong tay bọn họ. Luôn là không lo Bùi Kiêu đám người không tự đầu la võng. Nhưng nếu là văn minh vũ khí trời sinh chặt đứt cái căn, kia kết quả của nó lại có bất đồng rồi. Một khi mất đi khí vận, như vậy thế giới chính phủ nội bộ tiếp theo biết đánh ép chính phủ Trung Quốc. Thậm chí ban đầu đồng minh ngược lại sẽ biến thành địch nhân. Ở Bùi Kiêu đám người đánh tới trước tiếp theo đem Trung Quốc thế lực cho nuốt ăn không chút tạp chất. Cho nên bọn họ không thể không trước thời hạn phát động công kích. Không thể không rời đi rồi đảo phục sinh sân nhà phạm vi. Giống vậy, hai món văn minh vũ khí trời sinh cám dỗ quá lớn. Nếu là thời gian trở lại mười mấy 20 năm trước. Lớn đến đủ để phát động đại chiến thế giới lần thứ ba mức độ. Phải biết ban đầu Cuba Missile nguy cơ. Chính là nước Mỹ cùng Liên Xô tranh đoạt một món văn minh vũ khí trời sinh nguyên nhân. Vậy hay là hai cái quốc gia cũng không quá chắc chắn là có hay không có văn minh vũ khí trời sinh. Dưới tình huống phát sinh, đều có thể sẽ bùng nổ hạch chiến tranh. Mà bây giờ thì có hai món xác định văn minh vũ khí trời sinh rơi vào trước mắt. Bất cứ người nào lấy được, chỉ cần không tại chỗ bỏ mình. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ trở thành ngày cuối cùng trọng yếu vai diễn một trong. Nếu là một quốc gia lấy được, như vậy cái này quốc gia cũng rất khả năng vượt qua này mà thế. Ở thứ 6 kỷ văn minh lúc trở thành còn sót lại văn minh thủy tổ. Cám dỗ này quá lớn, lớn đến thật là có thể che giấu lòng người. Cho nên, trận này nên ở đảo phục sinh thượng mở ra quyết chiến. Trước một bước ngay tại đảo phục sinh ngoại hải khu vực bên trong triển khai. Nhưng là hoàn toàn ra khỏi rồi Bùi Kiêu đám người dự liệu. Thậm chí cũng ngoài thế giới chính quyền tập đoàn quân đội ngoài dự liệu. Giờ phút này lại không nhiều lấy vạn tính toán quỷ quái cũng tổng cộng vây hướng chiến trường này. Nơi, chẳng lẽ, bọn quỷ quái cũng là đến cướp đoạt này hai món văn minh vũ khí trời sinh sao? Nhưng là... Văn minh vũ khí trời sinh không phải là trời sinh quỷ quái khắc tinh sao? lúc này tình huống đã gấp, vô cùng gấp, lại nghĩ nhiều cái gì cũng là hoàn toàn vô dụng. Làm Tuyết Na xác nhận thế giới chính quyền đại quân điều động, đồng thời còn không nhiều lấy vạn tính toán, không cách nào đếm rõ quỷ quái cùng tới lúc, Bùi Kiều quyết định thật nhanh liền đáp lời những người khác giống to lên đảo. Tuyết Na, người mang theo tất cả mọi người bọn họ ẩn núp đứng lên. Sẽ dùng người cái kia Hà Đồ Lạc Thư trận ẩn núp. Các người liền nhân cơ hội này lẻn vào đến đảo Phục Sinh bên trong. Cần phải cứu ra chúng ta thân nhân. Đây là một trong số đó. Hai chính là cổ động phá hư cùng lấy được chủ chịu sát chi hạch. Những người còn lại đều là hơi sửng sờ. Nhưng là tình huống trước mắt như thế. Thực lực của bọn hắn nếu là chính diện tác chiến, bị số lớn quân đội linh hồn một vây liền ngược lại trở thành liên lụy. Liền chân ma cấp bậc cũng không có đi đến. Mấy chục phổ thông linh hồn sĩ binh lực tổng hợp một đòn, bọn họ cũng sẽ bị đánh cho thành tiểu bánh bột bánh bột. Thế nào cũng phải là đang ở loại phức tạp đó địa hình nội bộ căn cứ, bọn họ mới có thể sinh ra một ít tác dụng. Cho nên Bùi Kiêu nói như vậy, mọi người cũng không có phản đối. Chỉ là cũng đối với tình huống trước mắt lộ ra rất nhiều lo âu. Tuyết Na nhưng là một nghẹn miệng nói. Không đi, ta mới không đi. Odin ca bây giờ ca thực lực cũng không mạnh. Nhất định phải cường sung mãn ở chỗ này ngăn cản địch nhân gì. Ta đi lời nói, Odin ca ca nhất định sẽ tử. Ta mới không đi đây. Ta nhất định phải ở bên Odin ca ca bên người. Sắc mặt của Bùi Kiêu nghiêm một chút, hắn nghiêm túc nhìn Tuyết Na đạo, Tuyết Na, nghe lời, mặc dù ta còn không có đi đến ma vương cấp bậc, nhưng là ngươi cũng đã nói, ta kiếp trước nhưng là ma vương cấp bậc đỉnh thực lực. Mặc dù là chuyển thế, mặc dù không có đời trước trí nhớ, nhưng là đời trước lực lượng vẫn còn ở trong cơ thể ta. Mấy lần trải qua nguy cơ cũng là dựa vào lực lượng này. Mặc dù mạo hiểm nhiều chút, nhưng là bây giờ không phải là cơ hội này sao? Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng sờ một chút Tuyết Na đầu đảo. Tuyết Na, mặc dù ta không phải là ngươi trong tâm khảm cái kia đính thiên lập địa Odin, nhưng là ta cũng khát vọng lực lượng, có thể bảo vệ người bên cạnh ta. Có thể san bằng thế gian này chuyện bất bình. Có thể ở càn khôn có tư lúc, đem hết thảy các thứ này cũng đánh vỡ lật đổ lực lượng. Huống chi, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhìn về phía đoàn kia tròn trịa trong suốt tử hòa. Hắn vừa nhìn về phía Tuyết Na đạo, huống chi đồng bạn của ta đang liều mạng. Ta thân nhân đang bị làm người lớn chất. Bây giờ vốn là nên phải liều mạng lúc. Không liều mạng sẽ không mệnh. Cho nên, Tuyết Na, ta thỉnh cầu ngươi một lần, giúp ta một chút đi. Chỉ có ngươi mới có thể mang theo bọn họ an toàn tiến vào đảo Phục Sinh nội bộ. Chỉ có ngươi mới có thể giúp bọn hắn tìm tới thân nhân vị trí. Cho nên, giúp ta một chút đi. Tuyết Na trong con ngươi nước mắt thoáng cái liền chảy ra. Nàng lại cường kìm nén miệng không khóc lên, mà là dùng sức bày ra Bùi Kiêu sờ ở trên đầu nàng thủ đạo. Odin ca ca ghét nhất rồi, biết rất rõ ràng ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ngươi yêu cầu. Còn nữa, Odin ca ca, ngươi đối với ta có thể không cần phải nói thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, Tuyết Na xoay người nhìn về phía Dương Đính Thiên đám người. Nàng yên lặng hướng bọn họ bay đi. Bên phi nàng vừa lấy chỉ có Bùi Kiêu mới có thể nghe được thanh âm nói. Odin ca ca, nhất định phải còn sống. Nếu đã hạ quyết tâm, Tuyết Na cũng không chần chờ nữa cái gì đó. Đem kia hai khối một tròn một vuông kim loại bản ném ra sau. Trong nháy mắt liền bày thành công Hà Đồ Lạc Thư đại trận. Khẽ quấn mọi người liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng sẽ không cùng Bùi Kiêu nói thêm cái gì. Tất cả mọi người triển khai thiết tinh đình tốc độ lớn nhất hướng đảo Phục Sinh cuồng hướng đi. Bùi Kiêu lúc này mới ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Tình huống trước mắt chính là khẩn yếu nhất lúc. cùng Diệp Vũ bởi vì bát quái lô ngoài ý muốn mà bị nhốt. Đây cũng không phải là cái gì tốt đùa bỡn chuyện. Phải biết lần này tới tập đảo phục sinh, chân chính chủ yếu dựa vào hay lại là rơi vào cung Diệp Vũ cái này thiên hạ đệ nhất nhân trên người. Thế giới chính quyền thất đại văn minh vũ khí trời sinh. Ngoại trừ có hai món rơi vào chúng nhân thủ chung, giờ phút này còn có ước chừng 5 cái nhiều. 13 danh linh hồn thân vệ đội, nghe nói tất cả đều là ma vương cấp bậc thực lực. Còn có kia cực kỳ đáng sợ đảo phục sinh cuối cùng hệ thống phòng ngự. Cự thần binh cùng rực thần long hai đại ma vương đỉnh quỷ quái. Cũng chỉ có cung Diệp Vũ như vậy người mang nhân vật chính khí vận. Lại vừa gặp nguy cơ, đột phá đến ma vương cấp bậc trung cấp thực lực, lĩnh ngộ tự thân tâm linh ánh sáng nhân loại người mạnh nhất. Mới vừa khả năng có hy vọng đánh vỡ này đảo phục sinh. Nhưng cũng là cơ hội mong manh. Bùi Kiêu biết, dưới mắt lần này tịnh thế tử hỏa bọc lại vây khốn. Nhưng lại là cung Diệp Vũ đại cơ duyên. Một khi đột phá cắn nuốt này tịnh thế tử hỏa, như vậy cung Diệp Vũ thực lực lại sẽ có một bước dài tăng lên. Mặc dù không dám nói trực tiếp từ ma vương cấp bậc trung cấp đến ma vương cấp bậc đỉnh, nhưng là nghĩ đến đối mặt kia 13 đầu linh hồn thân vệ đội nhưng lại có một phần thắng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho thế giới chính quyền quấy rầy cung Diệp Vũ lần này cơ duyên. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu lập tức liền hít một hơi thật sâu, hai mắt cũng thật chặt đóng lại, như thế trạng thái kéo dài đến gần một phút tả hữu. Cho đến nơi chân trời xa đã xuất hiện thế giới chính quyền kia rậm rạp chằng chịt phi thuyền chiến. Hạm lúc, hắn hai mắt mới chậm rãi trương mở, chỉ là này trong mắt không có nữa trắng đen rõ ràng đồng từ. Bên trái đôi mắt hiện ra xích, lục, huyền, hoàng, bạch năm loại màu sắc, bên phải đôi mắt hiện ra 8 miếng ký tự, lại là rất tiện cho kia đâu xuất bát quái lô thượng thật sự hiện ra 8 chữ phù. Theo thứ tự là càn, khôn, dao động, tốn, khảm, cách, cấn, đổi, này 5 màu cùng bát tự câu lúc xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Một giây kế tiếp, Bùi Kiêu đôi mắt lại trả lại như cũ vì nguyên thái. Đây cũng là ta kiếp trước núp ở ta linh hồn ấn ký chỗ sâu nhất lực lượng sao? Chính là cái gọi là tâm linh ánh sáng sao? Nhưng là không cách nào lấy được cùng sử dụng. Nếu không lời nói, đối với cung Diệp Vũ nhất định sẽ có trợ giúp lớn. Cổ lực lượng này quá huyền diệu rồi. Ta thậm chí ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được. Ai? Bùi Kiêu lại yên lặng nhìn một cái sau lưng kia thuần chi lại thuần. Thanh chi lại thanh ngọn lửa màu tím một dạng. Trong lòng đối với cung Diệp Vũ thật là rất hâm mộ. Bất quá cũng chỉ là hâm mộ thôi. Với nhau là có thể sóng vai đồng bạn. Ghen tị loại tâm tình là vạn vạn không có. Xem qua cái nhìn này sau, Bùi Kiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía đang ở hối hả vọt tới kia rậm rạp chằng chịt thế giới chính. Quyền phi thuyền hạm đội, trên mặt hắn cũng bắt đầu hiển lộ ra một ít dữ tợn tới. Cũng tốt, trước ở căn cứ lúc cưỡng ép sử dụng vô hạn chiến chế. Không biết nguyên nhân gì, nhưng là để cho ta thấy được này vô hạn chiến chế một ít tinh hoa. Bây giờ liền lấy các ngươi thử một chút một chiêu này được rồi. Lại thấy hai tay Bùi Kiêu màu bạc, điện quang đại thịnh, kia màu bạc điện quang dần dần hóa thành thực chất, lấy thủ pháp đặc biệt ngưng luyện làm một thể, liền trong tay hắn tạo thành từng chuôi kỳ lạ dụng cụ. Theo thứ tự là lôi thần chi trùy, trảm thiết kiếm chin phong, vận mệnh trường thương gung nia, không gian chi chu linh buồm, thắng lợi kiếm la vi hoát. Mà liên cách lai phổ nêu 6 loại, này đã là Bùi Kiêu có thể ngưng tụ cực hạn, hơn nữa còn là ỷ vào mới lĩnh ngộ được tới tân kỹ xảo. Khó khăn lắm đạt tới ma vương cấp bậc phải có thực lực. Này 6 chuôi dụng cụ lại không phải chỉ có thể một đòn liền bể tan tành hàng giả rồi. chỉ là không biết này vô hạn chiến chế bên trong vũ khí, phòng cụ, dụng cụ nguyên hình rốt cuộc là cái gì? Mỗi một dạng đều có đại tác dụng, đều có đại uy lực. Thực lực của ta bất quá chỉ có thể đủ phát huy trong đó chút ít đinh điểm thôi. Cũng đã kinh người như vậy, toàn bộ sử dụng được đủ để địch nổi ma vương cấp bậc. Chẳng lẽ, này mười mấy dạng dụng cụ đều là văn minh vũ khí trời sinh sao? Ta kiếp trước, Odin có mười mấy món văn minh vũ khí trời sinh. Đây không khỏi quá nói giỡn, cũng không phải là làm bán xỉ. Bùi Kiêu trong đầu suy nghĩ không ngừng. Chẳng biết tại sao, dưới mắt đang muốn cùng thế giới chính phủ chủ lực bộ đội giao chiến. Tâm thần hắn nhưng là không khỏi trầm tĩnh buông lỏng xuống. Chỉ thấy hắn đem này 6 chuôi vũ khí, dụng cụ mỗi người xòe ra, chia làm trên dưới 4 phía xung quanh lục hợp phương hướng. Chính mình ở trung ương, 6 chuôi dụng cụ chìm chìm nổi nổi, phảng phất có không khỏi huyền diệu. Lập, vô hạn chiến trận, cùng lúc đó, ở bên kia, Tuyết Na đám người đã bay đến đảo Phục Sinh phía trên. Bất quá Tuyết Na vẫn không có mở ra Hà Đồ Lạc Thư trận, cho nên mọi người vẫn cất giấu thân thể, không vì ngoại giới phát giác. Tuyết Na nhìn Hạ Phương phục sống đảo thoáng nhíu mày một cái. Nàng thấp giọng nỉ non nói, tại sao sẽ là như vậy? Chẳng lẽ người này thật hay lại là đại khoa học gia hay sao? Kia sẽ là ai chứ? Odin ca ca chết trận chuyển thế. Valkyrie tên kia cũng chuyển thế. Còn có Albert, Edison, Trương Hành, Tổ Dung Chi, không mấy cái đại khoa học gia a. Hoặc là chính là chết ở trong á không gian. Chấm ngoặc kép, Tuyết Na cùng với những người khác bất đồng. Từ trong mắt nàng nhìn ra ngoài, toàn bộ đảo Phục Sinh thượng bày ra hơn 10 đạo sáng ngời vô cùng năng lượng trận đồ quỹ tích tuyến. Giờ phút này nàng lại đứng ở trên không nơi, từ thượng nhìn xuống dưới, toàn bộ trận đồ cơ hồ từ đảo Phục Sinh dọc theo vào đáy biển hà. Mấu chốt nhất là, lấy nàng kiến thức lại cũng không nhận biết cái trận đồ này rốt cuộc là cái gì trận. Có tác dụng gì? Giọng nói của Tuyết Na cực thấp, những người còn lại nhưng là không nghe được, mọi người cũng không đợi nàng có phản ứng gì. Đều đưa mỗi người vũ khí trời sinh cho thanh toán đi ra. Bên cạnh vu nữ Trần đụng Tuyết Na một chút nói. Tuyết Na, không có sao chứ, người phát hiện cái gì cạm bẫy sao? Tuyết Na cười khổ trong lòng không ngừng. Nhưng là chuyện này nhưng lại không thể nói ra được. Thứ nhất nàng còn không xác nhận cái này nhất định là cái gì trận đồ. Thứ hai nàng cũng không muốn đả kích mọi người lòng tin. Bởi vì mọi người bây giờ cũng là tên đã lắp vào cung. Phải cứu thân nhân, phải phá hư đảo Phục Sinh, là Bùi Kiêu bên kia giảm bớt áp lực, cho nên liền là có thiên đại cạm bẫy cũng không khỏi không xông xáo đi vào. Không có gì, ta chỉ là đang ở tìm chủ chịu sắt chi hạch vị trí thôi. Tuyết Na hướng mọi người cười một tiếng, đang khi nói chuyện, nàng một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa, mảnh này do Hà Đồ Lạc Thư biến thành thiên địa nhất thời ngưng luyện. Thiên thanh chi lại thanh, địa hùng hậu chọc thật, ở trời cùng đất, thanh cùng chọc giữa, một cổ huyền lăn lộn khí tức xuất hiện ở trong đó. Sắc làm hồn nhiên, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là Tuyết Na cũng lộ ra vui mừng không thôi thần sắc. Quả nhiên, đi theo nhân vật chính là điểm này được. Ta như thế nào đi nữa cũng coi là một chủ yếu phối giác. Khí vận cũng là thâm hậu. Lần trước kịch chiến chẳng những không có bị thương ta căn cơ. Ngược lại thì may mắn được tăng lên. Tiếp tục nữa ta cũng chậm sớm sẽ trở thành chân chính đại khoa học gia. Không nghĩ tới bây giờ lại liền sinh ra hỗn độn khí hơi thở. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng có thể hộ ta chu toàn. Tuyết Na một tay chỉ một cái, nhất thời này nhất phương thiên địa bể ra, thiên địa cũng trong nháy mắt biến mất, biến thành một tròn một vuông hai khối kim loại bản, chỉ có kia một tia hỗn độn khí hơi thở vẫn trường tồn. phảng phất một cái hỗn độn mảnh vải một dạng vờn quanh ở Tuyết Na thân thể bốn phía. Này nhất phương thiên địa biến mất đồng thời, Tuyết Na liền đáp lời những người khác nói, như vậy chúng ta liền chia binh hai đường được rồi, ta đi tìm chủ kia chịu sát chi hạch, đem cự thần binh cùng rực thần long đoạt vào tay, các ngươi phải đi cứu ra thân nhân mình. Nói xong, Tuyết Na cũng không để ý tới nữa mọi người, Thiết Tinh Đình một kích thích, cả người đã xuống phía dưới gấp vọt đi. Những người còn lại lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn họ trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, bởi vì giờ khắc này Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ đang đứng ở vạn phần trong nguy hiểm. Nơi này bọn họ sớm một ít phát động công kích, phá hư đảo phục sinh, liền có thể biến hình giải quyết bên kia nguy cấp, đây mới là bọn họ nguyện ý rời đi bên kia nguyên nhân. Cho nên Tuyết Na lo lắng như thế cũng đúng là bọn họ tâm lý nóng này. Bọn họ cũng không có trách cứ Tuyết Na lúc đi vội vàng. Với nhau liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều xuống phía dưới phương phục sống đảo vọt mạnh đi. Đứng mũi chịu sào, chính là vu nữ Trần sử dụng Nibelungen chiếc nhẫn thả ra thiên không long Osiris. Bất quá này thiên không long uy lực tuy lớn, vừa xuất hiện lúc nhưng là ở đó trên 9 tầng trời, cũng tức là tầng khí quyển tối ngoại bưng, trong lúc nhất thời còn không cách nào phá không tốt đến đảo phục sinh. Cho nên trước tiên đối địa mặt phát ra công kích chính là Trương Hằng rồi. Một đạo to như thùng nước laser tên thẳng đánh vào trên mặt đất, ầm ầm nổ vang trong tiếng, phảng phất không đối địa kịch bạo đạn một dạng đem mặt đất nổ thành thật là lớn một khối trống rỗng. Đem dưới lòng đất đảo phục sinh di tích căn cứ mặt mũi thật sự cho lộ ra. Đi, tất cả mọi người là một tiếng giống to, cũng không chậm trễ, trực tiếp từ nơi này trống rỗng xông vào rướt đất. Làm Tuyết Na mở ra Hà Đồ Lạc Thư trận sau, mọi người cũng đã bại lộ ở đảo phục sinh hệ thống theo dõi hả? Chỉ là bởi vì mọi người xuất hiện quá đột ngột, cho nên trong lúc nhất thời đảo phục sinh hệ thống phòng ngự còn không có phản ứng gì. Cho đến Trương Hằng trực tiếp đánh phá mặt đất, đem trụ sở trong lòng đất bộ phận bại lộ ra sau, toàn bộ đảo phục sinh cũng vang lên kịch liệt còi báo động. Mọi người ở đây chui xuống đất trong nháy mắt, bọn họ thấy toàn bộ đảo phục sinh mặt đất hiện lên vô số cây lóe sáng vô cùng quang mang trụ lớn. Từ bốn phương tám hướng đem chọn cái đảo phục sinh cũng bao phủ ở trong đó. Nếu là mọi người tốc độ chậm nữa trước nhất nhiều chút, cũng sẽ bị những thứ này chùm tia sáng ngăn cản ở đảo phục sinh ở ngoài. Mọi người chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy áo lót lạnh cả người. Lại không bàn về những thứ này chùm tia sáng mạnh như thế nào. Ít nhất chỉ hoãn bọn họ chút thời gian nhưng là hoàn toàn khả năng. Cứ như vậy, ở bên kia trên chiến trường Bùi Kiêu, cùng Diệp Vũ hai người coi như hoàn toàn. Mọi người với nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp ở nơi này dưới lòng đất khắp nơi phân tán ra. Theo bọn họ cảm giác dẫn dắt, hướng với nhau thân nhân chỗ vị trí lao thẳng tới, dọc theo đường đi cũng là tứ vô kỵ đạn, mỗi người vũ khí trời sinh toàn lực kích thích, lấy bọn họ thâm hậu chấp niệm sức chứa, cơ hồ sẽ không cân nhắc lưu lực khả năng. Nhất thời, từ trụ sở trong lòng đất tầng thứ nhất bắt đầu, khắp nơi cũng sinh ra kịch liệt sóng xung kích động tới. Dương Đính Thiên, Trương Hằng, Dương Húc Quang, Nhậm Chăn bốn người, người người đều là nhập ma cấp đỉnh cường giả. Ở huyễn tưởng địa bên trong bỗng nhiên dừng lại đều ăn chấp niệm thức ăn. Hấp thu trong đó chấp niệm, linh hồn đã cường đại đến đối mặt biến đổi giới hạn thượng. Chỉ cần một buổi sáng đốn ngộ là được lập địa thành Phật. Thành tựu chân ma cấp bậc thực lực tầng thứ. Có thể nói, quang lấy linh hồn cường độ mà nói, bọn họ so với phổ thông chân ma cấp cường giả cũng mạnh hơn nhiều. Cho nên bốn người vừa vào lòng đất, được từ Atlantis di tích huyễn tưởng địa bên trong cao đẳng vũ khí trời sinh một tế dùng đến. Uy lực lớn khác thường, nhất kích chi hạ đó là ảnh hưởng đến hơn 10 mét ra ngoài. phảng phất cao bạo quả bom nổ mạnh một dạng, giờ phút này lại vừa là ở trong lòng đất. Mọi người cũng là không cố kỵ chút nào, rầm rầm ầm ầm một trận loạn đả tán loạn, thấy tường tường đổ, thấy xuyên địa, mặc dù chỉ là bốn người, lại đưa tới toàn bộ trụ sở trong lòng đất khủng hoảng đứng lên. Bất kỳ bền chắc không thể gảy pháo đài, đem hư mất chi sơ đều tới hướng là đang ở nội bộ bên trong. Đảo phục sinh phòng tuyến là biết bao vững chắc a. Trước có tam nhãn tộc di tích làm nền tảng, lại có người loại toàn thế giới thế lực vài chục năm kinh doanh. Hai đại ma vương cấp bậc đỉnh quỷ quái, 13 cái tương tự ma vương cấp bậc linh hồn thân vệ đội. Quân đội linh hồn tính bằng đơn vị hàng nghìn, còn có mỗi cái trận pháp trận thế tổ hợp. Đây chính là nhân loại dùng để trải qua năm 2012 ngày tận thế cuối cùng pháo đài. Những người đang nắm quyền kia làm sao có thể không cần lo kinh doanh. Đừng nói là bốn cái mê muội đỉnh linh hồn người rồi. Đó là bốn cái ma vương cấp bậc đỉnh linh hồn người. Nếu muốn từ bên ngoài trong thời gian ngắn hủy diệt đảo phục sinh, vậy cũng là không thể nào sự tình. Nhưng là sự tình thường thường chính là chỗ này sao ngoài ý muốn. Đầu tiên là thế giới chính quyền thấy hơi tiền nổi máu tham, đại quân điều động đi cướp lấy kia hai món văn minh vũ khí trời sinh. Cộng thêm giết cung Diệp Vũ cái này mối họa lớn. Mặt khác Tuyết Na lại vừa là chân chính tam nhãn tộc nhân. Mượn lần trước Tây Âu linh hồn căn cứ chuyến đi, chế tạo ra kỳ diệu vô cùng Hà Đồ Lạc Thư trận. Mặc dù tài liệu có vấn đề, lại cũng không phải là loài người khoa học kỹ thuật có thể dò xét. Cho nên mang theo mấy người một đường tiềm hành, chính là vô thanh vô tức tiến vào đảo phục sinh phòng ngự tầng nội bộ. Kết quả chính là bốn người này căn bản không bị bất kỳ phòng ngự. Trước liền tiến vào tối vô lực mềm yếu nhất nội bộ căn cứ không gian. Một trận phát huy sau đó, trong lúc nhất thời lại là không ai có thể ngăn cản. Dương Đính Thiên bọn bốn người sở dĩ muốn phân tán ra. Một là bọn họ thân nhân mỗi người vị trí bất đồng. Thứ hai cũng có phân tán thế giới chính quyền sự chú ý mục. Bọn họ không phải người ngu. Bây giờ bọn hắn tồn tại giống như là háo tử một dạng, chỉ cần ở dương địa, tủ quần áo, hoặc là vách tường trong động tán loạn. Như vậy thế giới chính quyền liền không làm gì được bọn họ. Ít nhất trong lúc nhất thời còn không làm gì được bọn họ. Nếu là bọn họ muốn tự kiềm chế võ lực tụ họp lại xông vào đón đánh, như vậy thế giới chính quyền cũng không phải ăn chay. Đó là đại bộ đội đều đi vây quét đi, còn thừa lại quân đội linh hồn phái ra mười mấy chân ma cấp đến, cũng hoàn toàn có thể giết chết bốn người bọn họ. Cho nên bọn họ phải động, thời khắc không thể ngừng, đem chọn cái đảo phục sinh cho quậy đến rối tinh rối mù mới thôi. Hoặc là cho đến cung Diệp Vũ chạy tới tiếp viện, hoặc là chờ đến Tuyết Na lấy được chủ chịu sắt chi hạch quyền khống chế mới thôi. Bọn họ tác dụng vô cùng đơn giản, chính là làm loạn mà thôi. Không khỏi không thừa nhận, bốn cái có thể so với chân ma cấp thực lực linh hồn người làm loạn đứng lên, uy lực thật là so với một đội quân càng kinh khủng hơn. Từng chiêu từng thức đều có cao bạo quả bom uy lực. Ầm ầm vừa vang lên, đó là một hai nơi hành lang nổ cho bể tan tành. Toàn bộ đảo phục sinh dưới lòng đất lại vừa là phức tạp. Mấy người cũng hoàn toàn không có yêu quý của công dự định. Cho nên một phút không quá, đảo phục sinh nội bộ đã là không còn biết trời đất gì nữa. Trừ ra bốn người trở ra, phụ nữ Trần cũng không có bất kỳ vũ khí trời sinh nơi tay. Nhưng là nàng lại có Thiên Không Long có thể chỗ dựa. Mặc dù Thiên Không Long ở đảo phục sinh ngoại không vào được, vẫn còn ở không ngừng dùng màu đen trọng lực cầu tấn công kia phòng vệ màn sáng. Nhưng là chút ít lực lượng nhưng có thể thông qua không biết phương thức trực tiếp bị nàng mượn dùng, để cho nàng có thể ở trong phạm vi nhất định điều khiển trọng lực. Này lại không nhắc, hơn nữa có thể đề cao nàng niệm động lực. để cho nàng nhất cử nhất động lúc này cũng có đại uy lực. Tuyệt đối không thua gì với còn lại bốn người. Thường thường một trận lực lượng vô hình cuốn mà qua, một mảnh hành lang cùng phòng ngự hành lang các quốc quân nhân đó là tan xương nát thịt. Nàng liền trực tiếp dùng này niệm động lực bồng bềnh, hối hả hướng thân nhân mình vị trí phóng tới. Theo năm người này bên sông bên náo, ở đảo Phục Sinh dưới lòng đất chỗ sâu nhất một gian trong phòng họp. Hơn 10 danh trung lão niên người trầm giọng ngồi ở nơi này. Bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ là cầm ánh mắt nhìn về phía phòng họp chính trung ương một nơi hư không màn ảnh. Mà trên màn ảnh hình ảnh không ngừng biến thành đen biến mất. Mỗi một chỗ biến mất địa phương chính là bị 5 người tập kích địa phương. Ngắn ngủi hơn 10 giây lúc này, liền có gần 100 bức họa mặt biến mất, nhưng là tương đối mà nói, mười mấy người này nhưng là trầm trụ khí. Không chút nào bất kỳ hốt hoảng biểu tình, tới 5 con chuột nhỏ a, đều là cung Diệp Vũ phe dòng chính. Hơn nữa trong đó cái kia vu nữ Trần càng là, chấm ngoặc kép, một người trong đó nói phân nửa lời nói, lập tức liền im miệng không nói. Bất quá những người còn lại phảng phất biết hắn muốn nói gì một dạng đều là âm thầm đốt lên đầu tới. Một người khác yên lặng một lúc sau đạo. Chỉ là luôn cảm thấy tựa hồ thiếu đi một chút gì. Bọn họ cho là chúng ta còn không biết. Có thể tại làm sao trong thời gian ngắn từ Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Trực tiếp đi đến châu Á Bắc Kinh Bắc Bộ. Như vậy tốc độ thật là vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa nửa đường càng là che giấu chúng ta rất nhiều phương thức dò xét. Nếu không phải lấy được, hắn chỉ điểm. Nói không chừng lá bài tẩy cuối cùng này liền ném. Hắc hắc, lần này đại quân điều động, chính là muốn này mấy con chuột trước một bước đi vào. Bắt bọn hắn lại sau đó, mới có thể bức bách cung Diệp Vũ đi vào khuôn khổ. Huống chi cho dù thật đến cuối cùng trước mắt, kia vu nữ Trần cũng có thể phát động. Như vậy cạm bẫy bọn họ cũng dám nhảy đi vào. Thật là không biết sống chết. Đám này mấy ông già nói chuyện phảng phất đều thích chỉ nói một nửa. Hơn nữa mỗi một người nói chuyện sau đều phải dừng lại thật lâu công phu. Lại một lát sau mới có một người khác thở dài nói, đây là bọn hắn không thể không đến. Thân nhân ở trong tay chúng ta, bọn họ lại vừa là muốn tìm yêu cầu bản tâm phương diện linh hồn người. Nếu không phải đến, như vậy cả đời liền không phải tiến thêm. Cho nên là không thể không đến. Cũng được, nếu là có thể giải hòa tự nhiên tốt nhất. Nhân loại chúng ta lại thêm một đại cổ lực lượng. Nếu là không thể giải hòa, cũng phải đem đám người này cho hoàn toàn đè chết. Nếu không có đám người này đang quấy rối, phá hư hài hòa đại kế, kia nhân loại chúng ta tương lai còn thật là khó khăn bảo kê rồi. Vừa nghe lời ấy, chung quanh mấy người đều là tâm lý thầm mắng. Cái gì giải hòa a? Chẳng qua chỉ là vì hoàn toàn khống chế đám người này đi. Nói không chừng còn phải cộng thêm khế ước, hạn chế. Khi đó đám người này ngoại trừ cung Diệp Vũ trở ra là một người cũng chạy không thoát. Mà cung Diệp Vũ vì đám người này cũng căn bản sẽ không đi. Cứ như vậy biến thành hoàn toàn đầy tớ. Những lời này chẳng qua chỉ là nói dễ nghe nhiều chút thôi. Cũng được. Sẽ để cho bọn họ tiếp tục phá hư được rồi. Chỉ cần tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Phía dưới hệ thống phòng ngự tự nhiên có thể bắt được bọn họ. Huống chi bọn họ thân nhân cũng ở đây cách cuối cùng giáo điều bất quá 3 tầng thấp nhất vị trí. Bọn họ muốn đột phá đến nơi đó là không có khả năng. Những thứ này chuột nhỏ ngược lại là không có vấn đề. Mấu chốt là trên người bọn họ có thể ẩn núp hành tung. Còn có tăng thêm tốc độ dụng cụ, nhất định là được từ kia Atlantis di tích huyễn tưởng địa. Đây cũng là khẩn yếu, cần phải hoàn hảo cướp đoạt tới. Còn có chính là bên kia, chấm ngoặc kép, lại vừa là một cái lão đầu mở miệng nói chuyện, vừa nói ra lời này. Tại chỗ mười mấy người sắc mặt đều là có chút khó coi. Ở đảo Phục Sinh ngoại bên kia, Bùi Kiêu cũng là hạng ngoan tâm dự định tử thủ cung Diệp Vũ. Bước này thật là lui cũng không thể lui, nhờ có cho hắn ở châu Á căn cứ đánh một trận lúc. Cưỡng ép sử dụng vô hạn chiến chế sau lại có đột phá. Nếu không trận chiến này lúc hắn thật đúng là không dám để cho Tuyết Na rời đi. Bất quá đã có đột phá, một khi bầy ra này có lục hợp phương hướng bảo vệ một phe này vô hạn chiến trận. Như vậy hắn ở nơi này trong trận chiến lực liền tăng cao gấp mấy lần trở lên. Trong thời gian ngắn cũng có thể bảo vệ được chính hắn cùng cung Diệp Vũ chu toàn. Sáu chuôi lấy hắn toàn lực ngưng tụ đến vũ khí, chuôi chuôi uy lực cũng cực kỳ lớn, còn có rất nhiều diệu dụng, mặc dù không phải là cái gì vũ khí trời sinh, so với kia tên thật vũ khí trời sinh càng thần diệu rất nhiều. Hơn nữa này kỳ diệu trận pháp gia trì, Bùi Kiêu chỉ cần còn thân ở trong trận pháp, chỉ cần hắn lực lượng còn chưa từng hao hết, cứng như vậy chắp ghép ma vương cấp bậc cường giả cũng không đoán việc khó. Đây cũng chính là giờ phút này hắn lớn nhất ỷ trưởng. Bùi Kiêu bày chiến trận không bao lâu, trước sau liền nửa phút thời gian cũng không có, xa xa phi thuyền nhóm chiến hạm liền đã bay đến gần bên. Đầu tiên đánh tới đó là kia rậm rạp chằng chịt đạt tới thượng vạn linh hồn sĩ binh. Linh hồn sĩ quan, tất cả đều là chế thức nhân tạo vũ khí trời sinh. Kết thành đủ loại đại trận như mây đen che đỉnh như vậy đè xuống. Trong phút chốc, vô số năng lượng ba động, đủ loại đường bắn, đủ loại khí kình, còn có đen nhánh lôi điện vân vân, đồng loạt đánh về phía Bùi Kiêu nơi. Còn có rất nhiều công kích càng là xông thẳng hướng ngọn lửa màu tím kia cầu cùng thả ra ngọn lửa. Màu tím cầu bát quái lô đi. Bùi Kiêu thật sự bày vô hạn chiến trận cũng không biết là cái gì đường về. Toàn bộ đều là dựa vào trong trí nhớ truyền thừa mà bày. Quả thực là thần diệu vô biên. Có thể công có thể thủ. Phân biệt có 4 chữ trận, 6 chữ trận, bát tự trận, 12 tự trận, cùng với uy lực lớn nhất thập bát tự trận. Bây giờ Bùi Kiêu thực lực có hạn, cũng chỉ có thể bày này lục hợp càn khôn 6 chữ trận, nhưng là cũng có thể phòng ngự công kích hạ 4 phía xung quanh 6 cái phương hướng bất cứ địch nhân nào rồi. Này một mảng lớn rậm rạp chằng chịt các loại công kích đánh tới lúc liền bị này 6 chuôi vũ khí mỗi người chia sẻ, hoặc là chặt đứt, hoặc là chặn lại, hoặc là chôn vùi, lại một chút cũng không đánh tới trên người hắn. Chẳng qua là khi hắn thấy có thật nhiều công kích khuếch tán đi đánh kia tử sắc hỏa cầu một dạng, còn có kia bát quái lô lúc, hắn nhất thời chính là âm thầm kêu khổ. Bất quá cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy phát sinh dị biến gì. Kia tử hỏa một dạng bị công kích sau, lại chỉ là nổi lên một lăn tăn rung động. Tử hỏa thanh chi lại thanh, như kia thanh thanh chất lỏng màu tím một dạng run rẩy chút ít. Này tử hỏa một dạng lại bành trướng rất nhiều, so với trước kia thấy hình thái còn muốn lớn hơn một vòng. Về phần tấn công về phía kia bát quái lô công kích, còn không chờ đến gần, liền từ bát quái lô bên trong phun ra vô số một dạng tế ti tử hỏa. Lại vòng quanh chung quanh công kích nó quân đội linh hồn chính là đốt một cái. Những thứ này linh hồn sĩ binh, linh hồn sĩ quan, căn bản là liền phản kháng một chút đều không thể. Trực tiếp bị này tử hỏa liền linh hồn mang hình thể đồng thời đốt thành hư vô. Mà nhiều chút tế ti như vậy tử hỏa cháy quá linh hồn sĩ binh sau, lại lần nữa bành trướng rất nhiều, cũng dung nhập vào tử hỏa trong đoàn. Nhất thời tử hỏa một dạng tiếp tục bành trướng thêm rồi 2-3 thành tả hữu. Xem ra cung Diệp Vũ thoát khốn thời gian lại phải tăng lên. Bùi Kiêu tâm lý vừa khổ vừa vui. Khổ là cung Diệp Vũ thoát khốn lúc lại dài ra. Trời mới biết hắn là hay không có thể giữ vững đến lúc đó. Vui chính là bát quái lô không có sinh ra càng đáng sợ hơn biến hóa. Hơn nữa cũng không sợ chung quanh công kích. Cái này có thể để cho hắn an tâm chiến đấu. Nhất niệm đến đây, Bùi Kiêu cũng là toàn bộ không nương tay, khống chế 6 chuôi vũ khí liền hướng trong đám người vọt mạnh đi. Lôi thần chi chùy sắp vỡ một mảng lớn, màu bạc điện tương đối với linh hồn sĩ quan đều có cực lớn uy hiếp. Không gian chi chu linh buồm có cách cổ thuyền nhỏ dạng. Thanh yêu kiều hoàn toàn do năng lượng thật sự tạo thành. Toàn trường cũng bất quá ước chừng 3 đến 4 mét, nhưng là hướng phi giữa trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh. Tốc độ so với sát tinh đình nhanh hơn vô số lần. Cơ hồ là mắt thường khó gặp, chỉ nghe được trong sân 333 âm thanh. Phàm là bị không gian này chi chu linh buồm đụng trúng mục tiêu, đều không ngoại lệ, đều là cả người trên dưới trực tiếp nát bấy. 6 chuôi vũ khí trung ma liên cách lai phổ nêu. Truyền thuyết này ở Bắc Âu thần thoại bên trong, chư thần hoàng hôn chung trói chặt diệt thế ma lang xích sát. Liền Bùi Kiêu trải qua trong trận chiến, đó là liền ma vương cấp bậc quỷ quái đều là không tránh thoát. Giờ phút này ma liên hóa thành một cái lưới lớn, ngay đầu bao một cái, ngoại giới phô thiên cái địa linh hồn sĩ binh, linh hồn sĩ quan liền bị che vào trong đó, không khỏi lực lượng khổng lồ đem giam cầm, thật là liền đinh điểm cũng không thể động đậy. Tiếp lấy tho chi chủy ngay đầu đấm hạ, này thượng bách linh hồn quân đội liền bị chôn vùi, còn thừa lại 3 cái vũ khí chảm thiết kiếm chin phong. Vận mệnh trường thương gung nia, thắng lợi kiếm la vi oát này 3 cái vũ khí càng là uy lực lớn vượt quá tưởng tượng. Chảm thiết kiếm trực tiếp chém phá hư không, tùy ý thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần không cách nào chống cự hư không bể tan tành lực, lập tức liền bị khuấy thành hư vô. Mà vận mệnh trường thương chính là thuần túy lực lượng tập hợp, không có phá toái hư không, không có giam cầm lực, không có đại quy mô sát thương diện tích, chỉ có chính là đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm, sau đó trực tiếp xuyên qua đánh chết, đem ra đối phó linh hồn sĩ binh đơn thuần lãng phí. Thậm chí ngay cả đối phó linh hồn sĩ quan đều là lãng phí. Cho nên Bùi Kiêu trực tiếp đem số mạng này trường thương đem ra công kích những thứ kia phi thuyền. Chiến hạm cái gì? Đâm một cái bạo nổ, còn từ chưa từng bị thua. Về phần kia thắng lợi kiếm La Vi Oát nhưng là có chút kỳ dị. Lực công kích không tính là cường đại, phạm vi công kích cũng là không lớn, nhưng là mỗi khi đem giết chết một tên quân đội linh hồn sau đó, liền có một tia năng lượng xuyên thấu qua vũ khí truyền đến Bùi Kiêu trên người. Một là bổ sung Bùi Kiêu trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn tiêu hao. Hai là như có như không tăng lên Bùi Kiêu chấp niệm sức chứa. Chấp niệm chất lượng, chỉ là này một tia thay đổi hóa cực đem nhỏ nhẹ. Liền Bùi Kiêu cũng không biết này có phải hay không là thác giác. Bất quá đã có đến năng lượng tiêu chuẩn bổ sung, cộng thêm thượng Bùi Kiêu chấp niệm tự thân sức chứa thập phần to lớn. Ăn đã hơn một năm chấp niệm thức ăn, hắn lại vừa là chân ma cấp bậc đỉnh, trong cơ thể một quả chấp niệm có thể chứa trên trăm nhiều phần năng lượng tiêu chuẩn. Mặc dù này vô hạn chiến trận tiêu hao kinh người, nhưng là trong thời gian ngắn hắn là như vậy không có gì lo lắng sẽ mất đi chiến lực. Hơn nữa thắng lợi kiếm hiệu quả đặc biệt, lần này hắn thì càng thêm không chỗ nào kiêng kỵ rồi. Người nơi nào nhiều liền chuyên chọn nơi đó hạ thủ, trong lúc nhất thời giết được quân đội linh hồn một mảnh người ngã ngựa đổ. Lại là liên tục ngăn chặn cũng không đỡ nổi hắn xuống. Thực vậy, quân đội linh hồn trận thế một khi bày, uy lực cũng là to lớn, giam cầm, công kích, thậm chí còn có trước đem Bùi Kiêu thiếu chút nữa bước đến tuyệt cảnh tự bảo. Nhưng là này hết thảy đều phải có một cái tiền đề. Đó chính là phải đem Bùi Kiêu cho vây khốn vào trong trận mới được. Trước ở Bắc Kinh ngoại căn cứ sở dĩ đem Bùi Kiêu bước cho được chật vật như thế, liền là bởi vì bọn hắn muốn cố kỵ đến bên cạnh mình nhóm bạn. Nếu chỉ là hắn độc thân, bằng vào hắn bát túc cự mã, hoặc là trực tiếp ngưng tụ ra không gian chi chu, tùy ý những thứ kia quân đội linh hồn có cái gì dạng trận thế. Ghê gớm hắn trực tiếp mau tránh ra. căn bản cũng trói không được hắn, nơi nào còn sẽ chật vật như thế rồi hả? Dưới mắt tình huống chính là như thế. Hắn ngưng tụ ra không gian chi chu sau, có thể công có thể trốn, tốc độ đem nhanh vô cùng. Những linh hồn này quân đội căn bản vây khốn hắn không dừng được, chỉ có thể bị hắn từng cái chém chết. Tình huống ngược lại thì biến thành đối với Bùi Kiêu cực kỳ có lợi. Hắc hắc, vốn là chỉ cho là kia cung Diệp Vũ đối với chúng ta có chút uy hiếp, không nghĩ tới nhân vật chính khí vận đáng sợ như vậy. Liền nhân vật chính bên người một cái tiểu tiểu vai phụ cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Nếu là lại để cho bọn họ tiếp tục phát triển tiếp, như vậy chúng ta những người này há chẳng phải là biến thành đường nhân giáp. Tiểu binh ất rồi không? Thật là chú nhịn thì được. Thím không thể nhịn, cũng tốt. Trước tiên đem cái này vai phụ chém giết, lại từng bước mưu đồ chủ kia giác. Ở cực xa xôi ngoại, nơi đó phù không đến mấy chiếc vô cùng lớn đại phi thuyền chiến hạm. Mỗi một chiếc đều có chủ chiến hạm gấp 3-4 lần lớn như vậy. Nhìn từ xa đứng lên càng giống như là từng ngọn bay trên trời đô thị. Ở trong đó một chiếc siêu to lớn trên chiến hạm, một danh xuất khí thiếu niên đầu trọc ở nơi nào hắc hắc cười lạnh. Trong tay hắn xách một đoàn mông lung chớp sáng, mà đang khi hắn bên người, một tên cực cô gái xinh đẹp cắn môi đứng sau lưng hắn. Chỉ là tinh tế nhìn kia tử hỏa một dạng không nói một lời. Thiếu niên đầu trọc quay đầu lại vừa là cười hắc hắc nói. Nami, người đối với ngươi một mực thầm mến tình nhân còn có cái gì di ngôn sao? Ha ha ha, nghĩ đến cũng hẳn không có. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đem ngươi để ở trong lòng a. Dĩ nhiên, ngươi nhưng là biết ta đối với ngươi vẫn luôn là... chấm ngoặc kép. Thiếu nữ này mặt vô biểu tình nhìn về phía thiếu niên đầu trọc. Nàng lạnh giọng nói, im miệng. Thiếu niên đầu trọc hắc hắc cười không dứt đạo. Người thật đúng là một vô tình a. Phải biết, ca ca ngươi chạy trốn mất tâm sau đó, che chở thu nhận ngươi nhân nhưng là ta đây. Thôi thôi thôi, ta cũng không phải phải dùng những thứ này danh tiếng tới cưỡng bức nữ nhân tính tình. Ngươi lại xem ta đem cung Diệp Vũ cho giết chết, sau đó mới tới cùng ngươi giải thích. Đang khi nói chuyện, đoàn kia mông lung chớp sáng mãnh bành trướng, đưa hắn khe quấn, liền từ to lớn chiến hạm trên hạm kiều hướng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở tại hơn mấy chiếc siêu to lớn trên chiến hạm, cũng có hai chiếc phi thuyền vọt ra khỏi một chùm sáng mang đến. Một đoàn màu vàng óng, một đoàn chính là màu xanh lục, đi theo ở rồi thiếu niên đầu trọc mông lung chớp sáng sau. Tất cả đều hối hả hướng trong chiến trường bay thẳng đi. Ở kia chiến trường trung ương, Bùi Kiêu dựa vào vô hạn chiến trận, mặc dù không sợ chung quanh đây rậm rạp chằng chịt quân đội linh hồn công kích, cũng không sợ bị trận thế trói buộc trấn áp. Nhưng là mỗi một giây hắn cũng có ở phía trên ngàn đạo các loại công kích đánh chúng. Mặc dù vẫn oanh không phá hắn vô hạn chiến trận, nhưng là lâu ngày, lại để cho hắn căn bản không phân được chút nào sự chú ý đến nơi khác. Nếu là thời gian dài như vậy bị đánh đi xuống, sợ là hao tổn cũng dây dưa đến chết hắn. Đáng ghét, nếu bây giờ ta có ma vương cấp bậc lực lượng, liền chỉ có sơ giai cũng được. Liền có thể ngưng tụ ra 18 chuôi toàn bộ vũ khí. Đó là không cách nào tạo thành thập bát tự vô hạn chiến trận. Nhưng ít ra có thể tạo thành bát tự vô hạn chiến trận đi. Mặc dù mới gia tăng hai chữ, nhưng là uy lực lập tức gia tăng thập bội trở lên. Hơn nữa ma vương cấp bậc ngưng tụ lực gia trì tăng lên. Chớ nói này vạn người quân đội linh hồn rồi. Đó là 1 triệu người quân đội linh hồn cũng là không sợ. Ngay tại Bùi Kiêu bên chống đỡ 4 phía không gian, vừa như thế khổ não suy nghĩ lúc, bỗng nhiên một cổ cự lực từ trên xuống dưới hướng hắn xuyên qua tới. Bùi Kiêu chỉ kịp mãnh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đoàn mông lung chớp sáng liên tục xuyên thủng hủy diệt 10 mấy con quân đội linh hồn. Binh lính, ngay cả người mình cũng cùng chém. lúc này mới đem Bùi Kiêu hoàn toàn áp chế ở rồi mông lung chớp sáng hạ. Cự lực trói buộc, để cho Bùi Kiêu trong lúc nhất thời căn bản tránh thoát không đi ra. Không đơn thuần như thế, ở nơi này mông lung chớp sáng lấy thế Thái Sơn áp đỉnh từ thượng đè xuống lúc. Một vàng óng, một xanh biếc hai tia sáng một dạng cũng từ đàng xa bắn thẳng tới. Đem mục tiêu cũng chính là Bùi Kiêu. Giờ khắc này, sinh tử một cái chớp mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.